Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2320, tụ tập lỗ địa. Không có biện pháp khác, chúng ta bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Chờ huyết linh giáo người liên hệ chúng ta. Kỳ thật, hiện tại suy nghĩ một chút, Bạch Anh Kiệt lão gia tử phân tích rất đúng. Chúng ta mấy cái huynh đệ cừu gia tuy nhiều, nhưng là huyết linh giáo cùng bọn hắn Bạch gia cùng vô vi phái cừu hận lớn nhất. Lúc trước bắt sống huyết linh lão tổ thời điểm, vẫn là Bạch Anh Kiệt tụ tập một nhóm cao thủ, thiết chí một cái rất lớn cục, thậm chí dùng giả chết phương pháp, lừa gạt Bạch Triển tiến vào người tu hành cái này nghề. Dẫn huyết linh giáo người ra tới, nếu không phải Bạch Anh Kiệt, huyết linh lão tổ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy hiện thân. Cho nên, lần này huyết linh giáo muốn trả thù, khẳng định là muốn bắt Bạch gia khai đao. Này mẹ nó tuyệt đối là tử thù, chính là không nghĩ tới. Này huyết linh giáo còn có như vậy lớn thế lực. Chúng ta cả bàn người, ngồi tại Bạch Triển trong nhà, lẳng lặng chờ đợi, mỗi người đều đứng ngồi không yên. Nhất là Bạch Triển, không ngừng trong phòng qua lại, có đôi khi liền dừng ở phòng khách bên tường, sững sờ nhìn kia bốn cái chữ bằng máu, vừa nhìn chính là 2-3 giờ. Y nhan này muội tử ngược lại là rất chi kỷ, ra ngoài cho chúng ta mua thịt rượu trở về, để chúng ta uống rượu giải sầu, nhưng là lúc này trong lòng cất sự tình, cho dù là cả bàn mỹ vị bày ở trước mặt cũng có chút khó có thể nuốt xuống. Chúng ta cũng không có ăn vài miếng. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời liền dần dần đen lại. Cái này cũ kỹ chung cư vừa đến trong đêm liền 10 phần yên lặng. Chung cư có chút cũ, lại cũng đều là lão nhân gia. Cái tiểu khu này trong người trẻ tuổi, đại bộ phận đều tại địa phương khác mua phòng. Chỉ có những lão nhân này không bỏ được rời đi, vẫn luôn ở chỗ này. Lão nhân ra nghỉ ngơi đều tương đối sớm, bình thường qua khoảng 10 giờ, này vũ kỹ trong cư xá liền không có mấy nhà đèn sáng. Chúng ta gian phòng này ngược lại là vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng. Theo sáng sớm liền đến, vẫn luôn chờ đến đêm khuya, đối phương một chút động tĩnh đều không có, thật là làm cho chúng ta lòng nóng như lửa đốt. Hết lần này tới lần khác chúng ta cũng không làm được cái gì. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, ta đột nhiên ta nhớ tới một người, liền kia Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Tin tức của bọn hắn 10 phần linh thông, cùng Kim Bàn Tử hỏi thăm một chút huyết linh giáo sự tình. Có lẽ có thể có được một ít vật hữu dụng, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghĩ tới đây, ta liền lấy ra điện thoại. Cùng Kim Bàn Tử đánh một cái đi qua, điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Cửu gia, ngài nhưng lão mấy ngày này không có chủ động gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, vẫn là Kim Đại ca hiểu ta. Ta là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, xác thực có chuyện cần ngươi giúp một chút. Ta nói, chúng ta quan hệ này, không cần khách khí. Ngài hiện tại thế nhưng là lão bản của ta, Kim Mỗ còn trông cậy vào cửu gia ngài phát tài đâu. Có chuyện gì, cứ mở miệng, ta nhất định làm theo. Kim Bàn Tử sảng khoái nói, cái kia, kỳ thật ta hiện tại hoàn toàn chính xác có một cái đặc biệt chuyện quan trọng cần Kim Đại ca hỗ trợ. Là liên quan tới huyết linh giáo, không biết Kim Đại ca nghe nói qua chưa? Ta nói, huyết linh giáo, cái này qua nghe nói qua, huyết linh lão tổ không phải là các ngươi nhìn bị tổ điều tra đặc biệt người mang đi sao? Làm sao vậy? Kim Bàn Tử nói, hiện tại huyết linh giáo lại tìm đến chúng ta phiền toái. Đem Bạch Triển cha mẹ bắt đi, người giúp ta tra một chút huyết linh giáo gần nhất động tĩnh. Cùng bọn hắn một ít tình huống căn bản. Lần này ta nhất định phải đem huyết linh giáo cho tận diệt không thể. Ta có chút oán hận nói. Ta dựa vào, huyết huyết linh giáo lá gan thật mập, cũng dám tìm Cửu Dương Hoa Lý Bạch phiền phức. Bọn họ không biết Cửu gia ngài đơn đấu Bạch Phật Di Lặc đều không có quải điệu a. Huyết linh giáo đây là tự tìm đường chết tiết tấu, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Kim Bản Tử cũng có chút giận, mắng to một trận huyết linh giáo những tên kia, liền nói với ta làm ta chờ một lát một lát. Hắn hiện tại liền đi hỏi một chút người phía dưới, có hay không huyết linh giáo gần nhất động tĩnh, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, liền sẽ cho ta chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ta lên tiếng, liền cúp xong điện thoại. Vừa rồi ta gọi điện thoại thời điểm để bên ngoài âm, mấy ca đều tải dựng lên lỗ tai nghe. Đối với Vạn La Tông năng lực, tất cả mọi người vẫn là 10 phần tín nhiệm. Qua nhiều lắm là cũng liền 5 phút đồng hồ dáng vẻ, Kim Bản Tử bên kia liền sẽ điện thoại đánh tới, có chút lo lắng nói: Cửu gia, vừa rồi ta làm người phía dưới đi nghe ngóng, thật là có huyết linh giáo tin tức. Huyết linh giáo người đồng dạng tương đối phân tán, Hoa Hạ đại địa đều có phân bố. Lần này không biết là nguyên nhân gì, tất cả đều lặng yên không tiếng động tụ tập tại lỗ địa. Xem ra là thật có đại động tác. Hơn nữa lần này kia huyết linh lão tổ thập tam môn đồ tất cả đều xuất động. Vừa rồi chúng ta cũng chỉ là hoài nghi là huyết linh giáo ra tay. Lần này nghe Kim Bản Tử vừa nói như thế, chuyện này liền quyết định, khẳng định là huyết linh giáo ra tay. Không có chạy, không đợi ta tra hỏi, Bạch Triển liền nhịn không được hỏi: Kim đại ca, vậy ngươi biết huyết linh giáo thập tam môn đồ hiện tại tụ tập ở nơi nào sao? Kim Bản Tử ngay sau đó nói: Vừa rồi chúng ta chỉ là đại thể hiểu rõ một chút huyết linh giáo thập tam môn đồ động tĩnh, nhưng là chuyện cụ thể không có người theo vào. Như vậy đi, các ngươi cho ta thời gian nửa tiếng, ta lập tức phái người phía dưới đi thăm dò. Nửa giờ sau, ta liền cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Vất vả Kim đại ca, chuyện này liền xin nhờ. Ta nói: Tốt, ta lập tức liền tự mình đốc thúc chuyện này, mau chóng cho các ngươi trả lời chắc chắn. Kim Bản Tử nói, liền vội vàng cúp xong điện thoại. Sự tình lập tức có loại phong hồi lộ chuyển cảm giác. Hiện tại huyết linh giáo người không tìm đến chúng ta, vậy chúng ta liền làm Kim Bản Tử đi thăm dò huyết linh giáo dưới người rơi. Hiện tại bọn hắn tụ tập tại lỗ địa, chúng ta lặng yên không tiếng động sờ qua đi, trực tiếp đem bọn hắn tận diệt. Đại gia, tìm chúng ta đen đủi, còn có thể có bọn họ quả ngon để ăn. Cứ như vậy, lòng của mọi người tình cũng thư hoãn rất nhiều. Bạch Triển sắc mặt cũng không phải khó coi như vậy. Ta tin tưởng Vạn La Tông thực lực, bọn họ muốn tra mổ một số người, chỉ cần tại cái này trên địa cầu, bọn họ đều có biện pháp tra được. Tất nhiên, Bạch Phật Di Lặc ngoại trừ, hắn chính là cái yêu nghiệt, quỷ cũng không biết hắn giấu ở chỗ nào. Đang lúc đám người ngồi ở phòng khách ghế sofa trên chờ đợi lo lắng lấy Kim Bản Tử điện thoại thời điểm, đột nhiên theo cửa sổ nơi thổi tới một trận nhi gió, đem màn cửa thổi rầm rầm rung động. Làm trận này gió thổi qua đến thời điểm, tất cả mọi người đều từ trên ghế salon đứng lên. Ở đây đều là người tu hành, chỉ một chút liền cảm giác ra tới, theo cửa sổ thổi tới rõ ràng là một cỗ âm phong. Huyết linh giáo người đến, bọn họ rốt cuộc đã đến. Lúc này chúng ta đứng tại cạnh ghế salon một bên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia cửa sổ. Lúc này đã là đêm khuya nhất lưỡng điểm chung, yên lặng như tờ. Từng cỗ âm phong theo kia cửa sổ bên trong thổi vào. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy theo cửa sổ chậm rãi lộ ra một cái đầu ra tới. Sau đó liền một trương trắng bệch nữ nhân mặt, liệt diễm môi đỏ, khóe miệng mang máu, tối đen như mực tóc tại âm phong bên trong bay múa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.